Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 3424, chớ cùng ta khách khí ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Chi bộ lạc mới trụ sở, chính là từ đường ẩn tàng địa. Đối với tin tức này vô số năm, đột nhiên lại xuất hiện ở trước mắt từ đường. Vân Chi bộ lạc tộc nhân có kinh tiếc, có nghi hoặc, có kích động, cũng có lo lắng, nhưng đại đa số vẫn là lòng mang ngạc nhiên mừng rỡ. Nhưng mà, lão thiên gia luôn luôn thích nói giỡn. Bên này cho ngươi mở một cánh cửa sổ, bên kia không kịp chờ đợi đóng lại một cánh cửa. Rất nhanh, các tộc nhân liền biết rõ sự thật toàn bộ. Nguyên lai, từ đường không có biến mất, mà là, qua nhiều năm như vậy, bị không biết tên lực lượng cho ràng buộc ở, vì là bảo hộ từ đường bí mật. Các đời tộc trưởng giữ kín không nói ra. Thẳng đến gần nhất, từ đường cấm chế giải trừ. Đúng lúc lại gặp gỡ bộ lạc bị ngốc đầu sơn ưng. Cùng hắc đàm cự mãng xà xâm nhập, cho san thành bình địa. Lão tộc trưởng mới quyết định, để từ đường sớm công khai. Đồng thời, đem bộ lạc rời đến từ đường vùng vẫy. Tìm tới từ đường, là chuyện tốt. Nhưng, dạy bọn họ hy vọng thất bại là, từ đường tái hiện. Vị kia có thể dẫn dắt bọn hắn bộ lạc, đi về phía phồn vinh cường thịnh từ đường thần minh nhưng không có xuất hiện. Như vậy một tòa từ đường, đối bọn hắn mà nói, là tốt là xấu, đám người trong lòng mờ mịt, không nói ra được cái nguy hiểm tính mạng, chỉ có thể yên lặng phân công hợp tác, đều là tại gian nan hoàn cảnh dưới sinh trường ở địa phương người. Năng lực không kịp. Nhưng sinh hoạt kinh nghiệm phong phú đây, bất quá ngắn ngủi 2-3 canh giờ, liền đem bộ lạc đại khái cho dựng ra cái hình dáng tới. Khúc đàn nhi từ mật đảo đi ra thời điểm, mới trụ sở kinh đã sơ bộ xây thành. Lúc đó, Mặc Liên Thành liền đứng tại Vân lão tộc trưởng bên người. Nói cười yến yến, ngoài ra, còn có mấy vị các trưởng lão, nhìn thấy khúc đàn nhi. Mặc Liên Thành mi mục nhu hòa. Đàn nhi, người tỉnh, biết mình là sau cùng một cái rời giường. Khúc đàn nhi có chút không có ý tứ. Đi đi qua, nhẹ giọng oán trách câu. Người tại sao không gọi tỉnh ta? Chấm, nàng ngủ được nặng như vậy. Hắn làm sao nhịn tâm? Mặc Liên Thành lắc đầu, mỉm cười. Đám người cũng là đối với nàng hiểu ý cười một tiếng. Nhất là những cái kia các trưởng lão, trải qua hai người cướp sạch tứ đại bộ lạc, vì là Vân Chi bộ lạc ra một hơi cái này sự tình. Bọn hắn nghiễm nhiên đem hai người xem như bộ lạc tộc nhân đến đối đãi. Hai vợ chồng từ đường bên trên từng phát sinh chuyện gì? Những cái kia các trưởng lão ngược lại không lại xoắn suýt. Đã thản nhiên tiếp nhận, cái này chuyển biến. Ngược lại để hai vợ chồng rất kinh ngạc, bởi vì bọn hắn còn từng hoài nghi lấy bọn này trưởng lão hội hắc hóa đây. Kết quả, ra người ngoài ý muốn, liền khi đó kích động sau đó, dần dần tỉnh táo, liền muốn thông, liên quan tới sự biến hóa này. Xác thực rất khó được, bộ lạc kiến thiết đâu vào đấy. Lão tộc trưởng nhìn một hồi. Liền đưa ra để Mặc Liên Thành cùng khúc đàn nhi cùng hắn đi một chuyến. Mấy vị trưởng lão lần này, thức thời không có đuổi theo. Lão tộc trưởng chống quải trượng, mang theo Mặc Liên Thành cùng khúc đàn nhi tiến vào một gian thạch ốc bên trong. Gian nhà đá này, là trời chưa sáng thời điểm. Lão tộc trưởng mang tốt hơn một chút cái ngủ không được sáng sớm hán từ qua đây đắp lên. Bên này thạch ốc từ. Tài liệu chủ yếu nhất là cự thạch, to to nhỏ nhỏ cự thạch thêm vào cùng một chỗ. Trước tiên dựng thành lều vải tựa như hình dạng, lại thêm cái này giới vực một chút đặc thù tư liệu củng cố ở thời gian sử dụng không nhiều. Liền có thể xây thành rộng rãi lại sáng tỏ thạch ốc. Quả nhiên là cao thủ tại dân gian A-Hát, loại này tay nghề, thả tại địa cầu, miểu sát bao nhiêu kiến trúc đại sư. Đi theo lão tộc trưởng đi vào về sau. Khúc đàn nhi bốn phía nhìn quanh. Đánh giá đơn sơ thạch ốc. Thạch ốc là mới xây thành. Bởi vậy, bên trong cơ hồ cái gì đều không có. Bất quá, ngược lại là trung ương vị trí. Chuyển đến một khối bị san bằng hình vuông cự thạch. Cự thạch bốn phía xử lấy mấy cái ụ đá. Cách chương.